Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô lại còn có vẻ thật hài lòng xoay người lại. Em chính là tính khí này, không có áp lực sẽ không có động lực, đánh càng tàn nhẫn, học được càng nhanh. Tôi không có cách nào vào bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm em, vậy thì để cho toàn bộ giáo viên học sinh toàn trường cùng nhau chú ý em đi. Nhắc tới chuyện này cô liền tức lên, anh còn muốn bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm tôi, anh đã làm hiệu trưởng trường chúng tôi rồi, có cần khoa trương như vậy hay không? Thế nào, không muốn bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy tôi? Thẩm mỹ của tôi sẽ mệt mỏi, cảm ơn. Mệt mỏi, đây là có ý tứ chán nản hay sao? Trong nháy mắt sắc mặt của Phó Thần Thương trở nên khó coi. An Cửu không hề sợ anh tức giận, nhiều lắm thì bị chửi đôi câu chứ sao? Bắt đầu từ nhà cũ trở lại, anh đã không hề chạm vào cô. Quả nhiên Phó Thần Thương tức giận thì tức giận, nhưng không hề làm gì cô, chỉ xoay người ngủ. An Cửu đột nhiên cảm thấy trong lòng không có tư vị gì, thò tay chọc chọc sau lưng anh. Lần đầu tiên anh không để ý thấy cô lại tăng sức lên, vẫn không còn để ý, tiếp tục chọc chọc. Sau đó cuối cùng anh xoay người lại, cầm tay nhỏ bé đang làm loạn, hung dữ nhìn cô chằm chằm. Muốn chết ư? An Cửu cũng không biết quanh co lòng vòng, nghiêm mặt trực tiếp hỏi anh. Tại sao những ngày qua anh đột nhiên sống yên ổn như vậy? Phó Thần Thương đầu tiên hoang mang, sau đó sững sờ, chợt hiểu, cười khẽ, sau đó vẻ mặt càng trở nên bị ổi, bỏ ngón tay cô vào bên môi cắn cắn, giọng trầm thấp lưu luyến uyển chuyển. Muốn tôi? An Cửu kẹn quá, hóa thành giận rút tay ra. Muốn cái ngón chân bà nội anh? Một tay Phó Thần Thương ôm hông của cô, đầu chôn trong cổ cô. Không phải lạnh nhạt em, chỉ có điều tố chất thân thể của em quá kém. Tôi làm một lần, em sẽ ngủ cả ngày, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ học tập của em. Một lần? Da mặt người này đúng là dày như tường thành, anh cũng không thể nghĩ một lần của anh biết bao nhiêu lâu, còn phân thành bao nhiêu lần nhỏ. Cô đã không còn lực mà phì nhổ, mệt quá ngủ đây. Nhắm mắt một lúc, lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Phó Thần Thương không hề trêu chọc cô nữa, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Thế nào, lo lắng bị bạn học lớp 3 chèn ép? An Cửu quăng cho anh một ánh mắt xem thường. Cả giáo viên học sinh toàn trường chèn ép tôi còn không sợ, sẽ sợ những học sinh giỏi không có lực công kích kia. Ừ, bảo bối thật lợi hại, Phó Thần Thương khen cô. An Cửu đầu đầy vạch đen, phải dùng như vậy vấy bẩn cô sao? Chỉ có điều anh rốt cuộc lên làm hiệu trưởng của chúng tôi khi nào? Sao tôi không hề biết hiệu trưởng sẽ làm như vậy sao? Có phải ông xã rất lợi hại không? Có phải em rất sùng bái hay không? Lương Dai Dai mắng tới mắng lui đều là mấy câu kia. An Cửu nghe đến lỗ tai muốn sinh kén rồi, đang định nói chuyện phát hiện cách đó không xa có mấy nam sinh không mặc đồng phục học sinh tùy tiện túm người hỏi mấy câu. Tay học sinh đó chỉ về phía của cô, vì vậy những người kia trực tiếp đi về phía cô. Lương Dai Dai nhận ra những người này là vài tên lưu manh đã tốt nghiệp Thịnh Cẩn, để tránh gây chuyện lên người vội vàng chạy ra. Cậu thanh niên dẫn đầu có mái tóc màu đỏ rượu, mặc bộ đồ Hermes. Tống Cửu, em thật sự khiến anh đây dễ tìm. Nói xong vòng quanh cô mấy vòng, tặc lưỡi hít hà nói. Chà, lời đồn đại không giả, thật sự thay đổi thành phụ nữ. Thằng nhóc Thẩm Hoan kia nói với anh rằng em đổi tính đổi nết gì đó, anh còn không tin đâu. An Cửu không nhịn được, hất tay cậu ta đang chạm vào tóc mình. Cút. Cậu thanh niên kia lắc đầu thở dài. Bình mới rượu cũ, tính khí vẫn còn kém như vậy. Đã tốt nghiệp còn chạy tới đây tìm học sinh cấp 3 chơi. Hứa Tư Thông, anh có ngây thơ không vậy? Có phiền không vậy? Ba, học sinh cấp 3. Hứa Tư Thông ôm bụng nở nụ cười. Có em như vậy. Anh cứ thử nói ra một chút xem. An Cửu nhìn trong chọc cậu ta. Anh không nói, không nói. Hứa Tư Thông xua xua tay ngồi thẳng lên, sau đó khoác tay lên vai cô, giọng điệu tỏ vẻ bố thí. Lần trước đua xe lại cho anh leo cây, bây giờ đi theo anh chơi, chuyện như vậy coi như xong. Còn em, vẫn là bạn gái thân ái của anh coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bạn gái? An Cửu tức giận đến bật cười, liếc xéo anh ta một cái. Đủ trung tình đó, biến mất 2 tháng không thấy, lại còn nhớ tôi là bạn gái của anh. Cái nhìn kia rất được chân truyền của Phó Thần Thương, xem ra đặc biệt câu người. Hứa Tư Thông rất động lòng, vừa nói vừa dính qua. Đó là đương nhiên, anh không nhớ rõ em, còn có thể nhớ ai? Nhưng tôi đã đuổi đàn ông, xin lỗi. An Cửu đẩy tay anh ta ra. Em nói cái gì? Trong nháy mắt sắc mặt Hứa Tư Thông thay đổi. Nghe không hiểu tiếng người. Liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, An Cửu đã có vài phần không nhịn được. Em coi Hứa Tư Thông anh là ai? Muốn chơi thì chơi, muốn bỏ rơi thì bỏ rơi. Hứa Tư Thông nâng cao giọng,